Chào anh, đồng chí trung tá. Chương 52, sự khốn khổ của kẻ tù tội. Góc truyện audio.com. Vào lúc 1:00 đêm dưới lầu vang lên tiếng dừng xe quen thuộc, Lương Hòa ngồi trên ghế sofa im lặng lắng nghe từng tiếng động vọng lên. Sau đó qua thêm một lát, ngoài cửa có tiếng mở khóa, cô buông gối ôm xuống nhìn ra, vừa vặn nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng một bên của anh. Anh xoay người lại, Lương Hòa không kịp phản ứng tránh đi, hai người nhìn thấy nhau. Vẫn chưa ngủ sao? Cố Hoài Ninh hơi nhíu mày, thay giày bước vào phòng khách. Lương Hòa định trả lời, bỗng nhiên ngửi được hơi rượu tỏa ra từ người anh, liền hỏi, anh uống rượu à? Ừ, Cố Hoài Ninh ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa đầu lông mày, ánh đèn trên tường hắt xuống mờ mờ, nhưng vẫn không che được vẻ mệt mỏi toát ra từ trong đôi mắt anh. Lương Hòa ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn một lát, cuối cùng cô dịch lại gần vươn tay cởi bỏ cúc áo cho anh. Cặp lông mày đang cau của anh thoáng giãn ra, Lương Hòa rụt tay về ngồi trở lại chỗ cũ, nhưng anh lại thò tay ôm chặt lấy eo cô kéo sát vào người. Cố Hoài Ninh ôm rất chặt, đầu cúi xuống tựa vào trên vai cô. Động tác đó khiến Lương Hòa ngây người ra, một lúc lâu sau cô mới hỏi khẽ, sao lại uống nhiều như vậy? Ừm, uống một chút, đi cùng chú hai gặp mấy người bạn cũ. Anh cũng trả lời rất nhẹ nhàng, giọng nói có vẻ kiềm chế, anh vốn dĩ có bệnh dạ dày, uống rượu vào lập tức sẽ xót ruột và âm ỉ đau. Lương Hòa nhìn thấy động tác ấn bụng của anh, liền nói, để em đi lấy nước mật ong, uống vào sẽ bớt đau hơn mà cũng tỉnh rượu nhanh hơn. Áp lực đang tựa trên vai biến mất, cô nghiêng đầu nhìn lại thấy anh đã mở mắt, đôi đồng tử màu đen đầy vẻ mệt mỏi. Cố Hoài Ninh ngồi dịch ra một chút, chăm chú nhìn cô gật đầu. Uống xong ly nước mật ong, quả nhiên anh thấy đỡ hơn nhiều, khẽ thở dài. Anh nhìn cô vẫn còn ngồi trên ghế sofa, lông mày lại nhíu, đi ngủ đi, anh ngồi một lát sẽ đỡ hơn. Lương Hòa ừ khẽ một tiếng đứng dậy đi vào phòng ngủ, lúc đến cửa phòng cô dừng bước chân, xoay người hỏi anh, dạo này không có việc gì chứ? Cô nhìn anh cẩn thận hỏi, Cố Hoài Ninh nhếch miệng cười, không có việc gì đâu, đi ngủ đi. Anh ngửa đầu tựa vào lưng ghế, bàn tay vẫn xoa xoa trên trán, nhịn không được rủa thầm. Mấy ông quan to này quả nhiên là sống an nhàn sung sướng quen rồi, nhắc đến rượu chè liên hoan là vô cùng nhiệt tình, nếu như chú hai không ngăn cản e rằng hôm nay anh phải say khướt họ mới chịu bỏ qua. Cũng may mấy việc cần làm đã làm xong rồi. Lương Hòa đứng lặng tại chỗ nhìn anh một lúc lâu. Từ khi kết hôn tới bây giờ, thời gian dài như vậy cô chỉ từng chứng kiến anh uống rượu có duy nhất một lần, chính là lúc ở trong tiệc cưới. Hôm đó anh bị chuốc cho uống rất nhiều nhưng mặt vẫn không đổi sắc, không giống như cô, chỉ cần uống vào một chút liền nôn thốc nôn tháo, ruột gan như đứt từng khúc. Hôm nay anh uống nhiều như thế chẳng lẽ là việc kia vẫn chưa giải quyết được sao? Cô muốn hỏi ngay lập tức cho rõ ràng, nhưng lại sợ quấy rầy sự nghỉ ngơi của anh. Lương Hòa gượng gạo cười, thôi vậy, để ngày mai rồi tính tiếp. Sáng hôm sau Lương Hòa thức dậy rất sớm, nhìn sang Cố Hoài Ninh còn đang ngủ, trong giấc ngủ mà lông mày anh vẫn cau lại. Cô thở dài đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Mấy hôm nay khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Lương Hòa thường xuống dưới nhà cô Nhậm học nấu mấy món ăn. Cô Nhậm là người phương Nam, mấy món cô chế biến vừa đơn giản dễ làm vừa rất ngon miệng, Lương Hòa và Cố Hoài Ninh hai người cũng không phải quá kén ăn, làm. Góc truyện audio.com, mấy món này quả thật rất thích hợp. Cô Nhậm vừa chỉ dạy cho cô vừa trêu ghẹo rằng Cố Hoài Ninh thật có phúc có phần mới cưới được một người vợ ngoan ngoãn dịu hiền như thế này. Lương Hòa nghe cô nói tim không khỏi đập lên rộn ràng. Cô không thể cùng anh sẻ chia những chuyện quan trọng khác, nếu ngay cả những việc nội trợ bếp lúc này cô cũng không biết làm, vậy thì làm vợ quá mức vô dụng rồi. Lương Hòa lại thở dài, lặng lặng nấu mấy món, xong xuôi bày hết lên bàn. Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, cô chậm rãi đi ra mở cửa, người đứng bên ngoài khiến cô lắp bắp kinh ngạc, một lát sau mới nhớ tới việc mở rộng cửa mời ông vào nhà. Dậy sớm thế con, ba cứ tưởng phải đánh thức hai đứa chứ, giọng ba chồng cô sang sảng hùng hồn. Lương Hòa thoáng đỏ mặt, ba đến sớm thế chắc chưa ăn gì phải không? Con vừa làm một ít điểm tâm, ba nếm thử xem nhé. Ông cụ có lẽ đã quen tay nghề nấu nướng của thím Trương, giờ ăn mấy món cô làm không biết có được hay không? Nhưng ông lại không thèm quan tâm tới mấy chuyện đó, nhìn mấy món ăn trên bàn, gật gật đầu. Lúc Cố Hoài Ninh thức dậy ra đi ngoài, thấy ba mình đã ngồi sẵn trên bàn ăn thì nhướng mày, anh rửa mặt làm vệ sinh một cách nhanh chóng rồi cũng ngồi xuống ăn sáng. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, Lương Hòa vô tình ngồi ở giữa, cô e rằng mình có lẽ sẽ ăn mà không tiêu được. Trong lúc Lương Hòa dọn dẹp rửa bát trong bếp, Cố Hoài Ninh lấy mấy viên thuốc ra uống, ba anh nhìn thấy vậy thì lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Hôm qua uống nhiều lắm à? Anh thản nhiên trả lời, có việc nhờ người ta giúp mà, không thể không uống, ai bảo ba không chịu ra mặt. Mặt ông đen lại, ba định ngày kia về, mẹ con bảo sắp hết năm rồi, hai đứa có ý định gì không? Cố Hoài Ninh cười nhẹ, hóa ra hôm nay ông đến sớm như vậy là vì chuyện này, anh lại uống thêm một ngụm nước, nói bình tĩnh, chú Trương vừa mới qua đời không lâu, con không thể để hai mẹ con cô ấy đón năm mới một mình. Có nghĩa là hai vợ chồng sẽ không về. Ông không nói gì, chòm râu thoáng giật giật giống như đang nén cười. Thằng nhóc đưa ra lý do rất hợp lý đến mức ông muốn phản đối cũng không phản đối được. Quả thật là đơn vị và cơ quan luôn quan tâm đến di chúc của những cán bộ công tác lâu năm, nhưng vào ngày lễ Tết sẽ có bạn bè đoàn thể đến an ủi thăm hỏi, cho dù vắng Cố Hoài Ninh thì cũng không sao cả. Có điều đây lại là chuyện của lão Trương, ông không có cách nào phản đối. Ông hừ một tiếng, mấy năm rồi, Hoài Thanh Hoài Việt không về nhà, bây giờ cả con cũng không chịu về, mẹ con phải làm sao? Chẳng phải bao năm qua ba mẹ đều quen rồi còn gì? Cố Hoài Ninh chậm gì gì nói, tầm mắt anh dừng lại trên người Lương Hòa, lúc này cô đang lúi húi lau chùi bàn bếp, dáng vẻ chăm chú khiến anh nhìn không chớp mắt. Cố Trường Chí nhìn theo ánh mắt của anh, ông liền hiểu ngay, bà biết con không thích chuyện trước đây mẹ con làm với Lương Hòa, mặc dù bà ấy có hơi quá, nhưng mà cũng là muốn tốt cho vợ chồng con thôi. Chuyện này không tùy hứng được, vẫn phải trở về nhà ăn Tết. Cố Hoài Ninh cười cười, thản nhiên nói con biết rồi, xem như câu trả lời. Anh thấy ở lại đây cũng không có gì là không tốt, ít ra là cô không cần phải về ứng phó với nhiều người như vậy, quan tâm tới nhiều việc như vậy. Bóng dáng im lặng bận rộn ở trong phòng bếp kia chỉ một mình anh nhìn ngắm là đủ rồi, không cần lại đưa về nhà để bao nhiêu người đánh giá kiểm. Góc truyện audio.com Nghiệm, chờ tới khi Lương Hòa dọn dẹp xong xuôi đi từ trong bếp ra, hai cha con đã kết thúc câu chuyện, ông đang mặc áo khoác chuẩn bị ra về, trước khi đi còn nói một câu đầy ẩn ý, lần này lại về mà không giải quyết được việc gì cả, mấy chỉ tiêu mẹ con đề ra không thành công được một cái nào. Nói xong ông chỉ con trai, tại con hết cả đấy. Anh cười cười không trả lời, Lương Hòa ngơ ngác không hiểu gì hết, đứng im ở cửa. Mãi tới khi bị nhét vào tay chiếc khăn quàng cổ cô mới giật mình. Cố Hoài Ninh nhéo mũi cô, tranh thủ hôm nay rảnh rỗi, đưa em đến một nơi. Cô nắm chặt chiếc khăn quàng cổ trong tay, đi đâu? Bí mật, hôm nay tuyết không rơi, không khí sáng sủa hơn hôm qua một chút, ngay cả lớp tuyết dày rơi hôm qua cũng đã tan hết. Lương Hòa ngồi im nhìn qua kính xe, khóe mắt thấy miệng anh hơi cười. Chẳng lẽ mọi việc đã được giải quyết xong rồi? Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, cố gắng không nghĩ tới nữa. Nghe anh nói thì Lương Hòa nghĩ anh sẽ dẫn mình đến một nơi thật hay ho thần bí, nhưng lúc nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của Kinh Sơn, Lương Hòa thật không biết phải nói làm sao. Cô giờ khóc giờ cười buồn bực một lúc lâu, trừng mắt lườm anh. Cố Hoài Ninh mỉm cười, cầm tay cô, chỗ bí mật mà anh nói muốn đưa em đến là đây hả? Kinh Sơn rất rộng, em chỉ biết mỗi nhà họ Diệp và đơn vị thôi, còn nhiều nơi lắm em chưa biết đâu. Cô nghe vậy thì mới không oán giận nữa mà ngoan ngoãn đi theo anh lên núi. Bởi vì có doanh trại bộ đội đóng quân ở đây nên Kinh Sơn không thể khai phá để xây dựng thành khu du lịch, có rất nhiều chỗ còn giữ nguyên nét hoang sơ. Điều đặc biệt nhất là con đường lên núi thẳng mà bằng phẳng, nếu tuyết rơi cũng sẽ không bị lầy lội khó đi, không gian thoáng đãng mát mẻ, Lương Hòa cảm thấy rất thư thái. Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông ra, lần đầu tiên anh đến Kinh Sơn là hồi học cấp 3, lúc đó đường này vẫn chưa làm, chỉ là một lối đi chứ chưa giải nhựa, suýt nữa thì anh lạc đường. Tại sao anh lại muốn nhập ngũ? Cô hỏi nhẹ, thật lâu sau mới nghe được câu trả lời của anh. Em từng hỏi anh về Lâm Kha, nhớ không? Lương Hòa im lặng, cô không chỉ nhớ rõ, mà còn có ấn tượng rất sâu đậm. Chuyện đó làm sao có thể dễ dàng quên được? Dường như hiểu rõ điều cô nghĩ, Cố Hoài Ninh cười, xoa mái tóc cô nói tiếp, hồi cấp 3 anh, Lâm Kha và Kiền Hòa học cùng một khóa. Lúc đó thân nhau lắm, luôn luôn cùng nhau đi học, về cũng cùng nhau về. Thời gian đó anh hai vừa mới nhập ngũ, không thường xuyên về nhà. Nhưng lần nào về anh hai cũng đem rất nhiều quà cho mẹ và Lâm Kha, lúc đó anh mới biết anh hai thích Lâm Kha. Nói tới đây anh dừng lại một lúc, Lương Hòa có thể cảm giác được anh siết bàn tay cô chặt hơn, cô run lên, mãi tới khi anh nói tiếp cô mới thở nhẹ ra, nhưng anh cũng biết người mà Lâm Kha thích là anh. Chuyện này anh nhận ra lâu rồi, chỉ có điều là làm như không phát hiện ra mà thôi. Lương Hòa mím môi, đó là sở trường của anh mà. Hàm ý chỉ trích rõ ràng trong câu nói của cô. Cố Hoài Ninh suy nghĩ một lát lại nói tiếp, thật ra mà nói thì anh không biết cách xử lý khi người khác có tình cảm với mình, nhất lại là chuyện liên quan đến ba người. Cho dù là ai trong ba người chủ động rút lui cũng đều phải băn khoăn suy nghĩ trong thời gian dài. Vì thế cho nên anh mới trốn đi nhập ngũ. Lương Hòa líu lưỡi, cảm thấy không thể tin được. Anh lường cô, em không cần phải dùng từ trốn. Lương Hòa rụt cổ im lặng nghe anh nói tiếp. Lúc đó Lục Khinh, gocchuyenaudio.com, Vũ đi cùng anh, nhà cô ấy vốn ở Thẩm Dương, nhưng lại học ở thành phố C, với anh cùng một lớp. Lúc ấy anh đi rất vội, đến sân bay nhìn thấy cô ấy thì rất kinh ngạc, nhưng em biết không, lúc đó anh cự tuyệt không được, bởi vì anh cảm thấy, có một người đi cùng anh, có nghĩa việc anh làm là chuyện đúng đắn. Nở nụ cười, anh nói thêm, có thể là vì lý do này, cho nên Khinh Vũ luôn cảm thấy, anh đã từng có thích cô ấy. Tâm trạng đó của anh Lương Hòa có thể lý giải, có thể hiểu được. Hai người cùng nhau đi, hơn là chỉ có một người lẻ loi độc hành. Giống như tình cảnh lúc vừa mới kết hôn của bọn họ vậy, khi vừa làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, điều duy nhất mà cô nghĩ là, may mắn mình không phải sống cô độc. Cảm giác đó đối với cô, đáng sợ tới mức không muốn nghĩ lại thêm một giây phút nào nữa. Sau đó anh hai kết hôn, anh không đến tham dự lễ cưới. Mãi tới lúc Lâm Kha có thai, phải vào bệnh viện dưỡng thai anh mới đến thăm cô ấy, không bao lâu sau thì cô ấy khó sinh mà qua đời. Anh nói xong, cả hai người đều trầm mặc. Trong không khí im lặng Lương Hòa cầm tay anh tựa như là đánh thức anh tỉnh dậy trong cơn mơ quá khứ, anh cười cười, siết chặt lấy tay cô. Lâm Kha qua đời, một thời gian sau đó anh và anh hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Mãi sau này anh ấy mới nói, trước khi anh đến thăm Lâm Kha thì Khinh Vũ cũng có đến gặp cô ấy, hai người nói chuyện không lâu, nhưng từ sau khi Khinh Vũ về sức khỏe và tâm trạng của Lâm Kha không được tốt như trước, từng có một lần suýt bị sẩy thai. Anh hai vốn không dám hy vọng là sẽ giữ được đứa bé, nhưng không ngờ được là đứa bé sống sót, còn người không qua khỏi lại là Lâm Kha. Lương Hòa im lặng, cô có thể tưởng tượng được khi hai người phụ nữ cùng yêu chung một người đàn ông gặp nhau là cảnh như thế nào. Bọn họ từng là bạn học với nhau, từng ở lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng yêu mến một người đàn ông vĩ đại, có lẽ họ còn từng âm thầm ganh đua phân cao thấp chỉ vì để tranh thủ một nụ cười của người mình thầm yêu mến, có lẽ còn chỉ vì một ánh nhìn chăm chú của người đó mà vô cùng vui vẻ hưng phấn không thôi. Nhưng rồi đến một ngày Lâm Kha không còn chờ đợi anh nữa mà đi lấy chồng, còn Lục Khinh Vũ thì vẫn luôn ở tại bên cạnh anh, cho dù là cô vẫn không chiếm được tình yêu của anh, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để đánh bại tình địch. Chỉ vì cô luôn ở tại bên cạnh anh, thất bại đó, sự thật đó, e rằng vĩnh viễn Lâm Kha cũng không thể chịu đựng được. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ người đứng bên cạnh anh là cô, vị trí này của cô là do chính anh tự tay đặt cô vào, tự tay anh đeo nhẫn cưới cho cô, anh đem đi của cô rất nhiều lần đầu tiên, cũng mang đến cho cô rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời, ví dụ như tình yêu, ví dụ như hôn nhân. Cô vô cùng cẩn thận giữ gìn, trân trọng từng giây phút nhưng vẫn e rằng mình đã làm không tốt, sợ rằng đã làm không hết sức mình. Ngoại trừ tình yêu cô không có cái gì để đáp lại anh, để dâng tặng cho anh. Còn anh thì sao, đến tận bây giờ, ngay cả một câu anh yêu em cô vẫn chưa từng được nghe anh nói. Tính ra câu duy nhất xem như lời thổ lộ cũng chỉ là thật trùng hợp. Thật trùng hợp, cô yên lặng nhấm nuốt ba chữ này, trong lòng bỗng dưng có cảm giác chua xót. Mãi tới khi cảm thấy mình suy nghĩ lan man quá lâu, Lương Hòa mới bừng tỉnh, sau đó anh lại trốn đến Kinh Sơn. Cô lại dùng từ trốn, anh nhíu mày, kéo Lương Hòa đi thêm một đoạn, phủi đi lớp lá khô rơi dày. gocchuyenaudio.com, trên mặt lộ ra tấm bia mộ, Lương Hòa muốn bước lại gần để nhìn nhưng anh kéo tay cô lại. Cô dừng chân lại, im lặng đứng bên cạnh anh. Nơi này có lẽ thường xuyên có người quét tước dọn dẹp, trên bia mộ in lờ mờ một tấm ảnh đen trắng, nhìn hơi quen quen. Lương Hòa ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nhớ ra được là ai, đúng lúc đó anh nói. Đây là mộ của Lâm Kha. Lương Hòa kìm không được sự kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Cố Hoài Ninh buông tay cô ra chậm rãi đi đến trước bia mộ. Bởi vì tuyết mới rơi nên trên mặt bia có một lớp tuyết mỏng, chưa kịp tan, sờ lên cảm giác thật lạnh lẽo. Cô ấy qua đời ở đây, cho nên cũng mai táng ở đây. Lương Hòa bước lại gần, im lặng chăm chú nhìn người trên tấm ảnh. Chẳng trách thấy quen mà lại nghĩ không ra là ai. Cô chỉ từng nhìn thấy bức ảnh lúc Lâm Kha 17 tuổi, lúc đó cô ấy còn trẻ tuổi thanh xuân sức sống rào rạt, khóe miệng luôn nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Nhưng người này lại khác, trên tấm ảnh đen trắng, người đó khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh, phảng phất một vẻ buồn bã bi thương, những biểu cảm tươi cười hạnh phúc trước kia dường như chưa từng một lần hiển hiện. Đôi khi anh rất khâm phục anh hai, trước khi Lâm Kha sinh anh ấy tham gia một đợt diễn tập, lần diễn tập đó rất thành công, còn chưa kịp báo tin vui về trong nhà thì đã nhận được tin Lâm Kha khó sinh mà qua đời. Nói đến đây anh ngừng lại, Lương Hòa muốn quay sang nhìn anh nhưng bàn tay lại bị anh siết chặt lấy, biết lúc này cảm xúc anh đang dao động nên cô im lặng không nhúc nhích. Một lát sau khi nói tiếp giọng anh đã bình thường như cũ, lễ tang là do anh hai đứng ra lo lắng xử lý, rất gọn gàng, không ai có thể đoán ra được điều gì hết. Nhưng anh biết trong lòng anh ấy rất khổ sở, nếu không thì cũng sẽ không xin chuyển đến đây, gần Lâm Kha lâu như vậy. Giống như sự khốn khổ của một kẻ tù tội thi hành án xong cứ tưởng là sẽ được giải thoát, nhưng anh ấy cứ nhốt chặt lòng mình, có lẽ phải mất một thời gian rất dài. Anh hy vọng sẽ không phải là nhốt suốt cả cuộc đời. Lương Hòa kinh ngạc, cô không tưởng tượng được người đàn ông hòa nhã hay cười ấy lại ẩn giấu một nội tâm cuồng nhiệt như thế, lại quy định phạm vi để nhốt chặt chính lòng mình như thế. Nếu như anh ấy có điều gì gọi là sai, thì cũng chỉ sai ở chỗ quá yêu Lâm Kha, bao dung cả tình cảm hờ hững của cô ấy, tặng cho cô ấy hôn nhân, tặng cho cô ấy một đứa con, dâng tặng cho cô ấy tất cả yêu thương và chiều chuộng. Lương Hòa giờ này cũng chỉ có thể giống như Hoài Ninh, hy vọng sự tự tra tấn chính mình của Cố Hoài Việt sẽ không phải là cả đời, bởi vì anh có quá nhiều lý do để bản thân được hạnh phúc. Còn người đàn ông bên cô thì sao? Lương Hòa ngẩng đầu lên, hỏi một cách chậm rãi, vì thế, nên anh cũng ở lại đây. Anh cười khẽ, trong nụ cười ấy cô lại nhìn thấy rõ ràng sự chua xót. Anh không vĩ đại như anh ấy, nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể cảm thấy bớt áy náy. Nơi nào đó trong lòng cô bỗng nhiên dội một tiếng, đau tới mức cô không thở được. Người phụ nữ ấy khiến cho cả hai người đàn ông đều có cảm giác tội lỗi. Tình yêu cố chấp như vậy có đáng không? Môi Lương Hòa run run, nhưng khi bật ra câu hỏi thì lại rất nhẹ nhàng, bây giờ, đã đỡ hơn chút nào chưa? Lương Hòa vừa dứt lời anh liền nghiêng đầu lại nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Sự yên tĩnh trong đôi mắt ấy khiến cô an tâm, bên hông bị kéo một cái, cả người liền đã bị vòng vào trong ngực. gocchuyenaudio.com, anh, chất giọng trầm trầm lại vang lên từ đỉnh đầu cô, đã tốt hơn nhiều lắm. Ngừng một lát anh lại nói tiếp, có lẽ là vì anh quá vô dụng, phải cần thời gian quá dài. Anh nói như giễu cợt chính mình, vô dụng ư, đây là từ mà anh có thể nói ư. Một người từng có can đảm chống lại sự phản đối của gia đình bỏ đi nhập ngũ, sau đó lại thi được học bổng sang học tại một trường quân sự nổi tiếng nhất nước Anh, một người từng giành được huy hiệu nữ hoàng Anh mà có thể vô dụng ư. Đôi khi cô nghĩ, nếu như khoảng cách giữa anh và cô không xa như vậy, nếu chênh lệch chỉ một chút thôi thì tốt biết bao nhiêu, không cần cô phải băn khoăn phỏng đoán, cứ trực tiếp hỏi thẳng, anh cũng sẽ không xem cô như một đứa trẻ cần phải quan tâm bảo bọc, có lẽ như vậy thật là tốt biết bao nhiêu. Hôm sau Cố Hoài Ninh dậy rất sớm, từ 5 rưỡi sáng đã mặc quần áo đi ra ngoài. Trước khi đi anh còn không quên kéo chăn đắp lại cho Lương Hòa, dặn cô cứ ngủ thêm một lát nữa. Nhưng làm sao cô có thể ngủ tiếp được? Lương Hòa chán nản ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa, nhìn một lát lại chán nản thở dài, quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ tò mò của Trương Hân, cô giật mình giống như bị người ta đọc được ý nghĩ, nhướng mày nói, tập trung học bài đi. Câu nói của cô chẳng hề có chút uy lực nào, cô bé không hề sợ hãi, hưng phấn ghé sát vào cô hỏi, cô Lương, cháu có thể gọi cô là chị không? Nhìn cô rất giống nữ nhân vật chính trong mấy bộ phim trên TV nha. Lương Hòa trợn mắt kinh ngạc, chưa nghĩ ra cái gì để nói thì Lâm Nhiên ngồi bên cạnh cốc đầu con gái một tiếng, cô bé Trương Hân mím môi, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế tiếp tục học bài. Lâm Nhiên cười gượng nhìn Lương Hòa, con bé mấy hôm nay toàn xem phim ảnh, nói chuyện chẳng chú ý gì cả. Lương Hòa cũng cười đáp lại, lúc này có tín hiệu điện thoại, Lương Hòa vội vàng mở ra nghe. Người gọi tới là Cố Trường Chí, cô cung kính chào ba một tiếng, ông dường như khá hài lòng ừm vài câu. Lúc này cô mới đột nhiên nhớ rằng ngày mai ông phải về lại thành phố C, ngập ngừng một lúc Lương Hòa không biết nên nói cái gì với ông, chỉ im lặng nghe ông nói, chiều mai ba sẽ đi thẳng ra sân bay luôn, Hoài Ninh bận bịu công việc không có thời gian, con cũng không cần ra tiễn. Lương Hòa im lặng một lát, sau mới nói, con muốn đưa ba đi. Ông thở dài, cúp điện thoại, tiếng thở dài đó của ông như đánh thẳng vào tâm trạng cô, buồn bực đến hoảng hốt. Qua lời nói của ông hôm qua, lần này ông đến đây có lẽ ngoài việc đi thăm Diệp Tán lão tướng quân, chủ yếu vẫn là đi thăm hai vợ chồng cô. Kết quả hai người lại khiến ông ra về trong nỗi thất vọng. Phận làm con dâu Lương Hòa cảm thấy rất áy náy. Lâm Nhiên nhìn cô cười hì hì. Trước đây cô mới chỉ nhìn thấy Cố lão gia có mấy lần, cứ tưởng một người đức cao vọng trọng không hay cười như ông ấy đối với ai cũng là một bộ mặt nghiêm túc, không ngờ ông ấy cũng quan tâm săn sóc tới cả con dâu. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Lương Hòa, Lâm Nhiên an ủi nói, cháu mới đến đơn vị không bao lâu, có lẽ Hoài Ninh chưa muốn nói cho cháu biết, sợ cháu không hiểu rồi lo nghĩ nhiều thôi. Cô lại nở cụ cười, có điều, đối với đàn ông mình không cần lúc nào cũng luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng, đôi khi cũng phải thử một chút. Thỉnh thoảng bắt nạt chồng, hoặc là giả vờ hờn dỗi giận dữ một chút. Đây là điều mà Lâm Nhiên học được khi cùng xem mấy bộ phim trên TV với Trương Hân. Cách chương.